tiểu thư chỉ là theo lão phu nhân vào phổ quốc am dâng hương, nhưng đến đó lại gặp lão phu nhân và phu nhân của nhà hình bộ thượng thư. Không hiểu sao khi tô phu nhân đi sát qua người tiểu thư lại có thể làm tiểu thư bị thương. Sau đó, tô phu nhân kia vẫn còn muốn đổ oan cho tiểu thư. Tiểu thư nhân hậu, nghĩ đó là mẹ đẻ của nhà tô di nương nên cũng không muốn nhiều chuyện, cũng không cho đám người nô tì nói ra. Xin tướng gia làm chủ cho tiểu thư của chúng ta ạ. Vũ mẹ cúi đầu chỉ rành rọt kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, cũng không thêm thắt nửa câu suy nghĩ của mình vào. Nhưng chính những lời nói thực này lại làm Vân Huyền Chi nhíu lại mi, trong mắt càng hiện thêm một tia chán ghét. Vân Thiên Mộng thấy thế, lập tức thấp giọng quát ngừng. Vũ mẹ, ai cho Vũ nói những lời này? Tô phu nhân chỉ là không cẩn thận đụng phải chân của ta, chứ sao có nhiều sức như vậy mà làm ta bị thương. Ngươi cũng không được theo những phu nhân tiểu thư đi dâng hương này suy đoán lung tung, đến lúc đó ảnh hưởng tới quan hệ giữa tướng phủ cùng với phủ hình bộ thượng thư, chẳng phải là cố tình để cho những kẻ khác tìm ra sơ hở sao? Chỉ chút thâm ý đó cũng nhìn không ra. Ngươi bình thường ở bên cạnh hầu hạ ta thế nào chứ? Vừa nói, Vân Thiên Mộng vốn đang dựa người vào tấm chăn gấm, lập tức đứng thẳng lên, sắc mặt đỏ lên chỉ vào Vũ Mễ nói, nét mặt nghiêm nghị giáo huấn. Vân Huyền Chi thấy Vân Thiên Mộng đang mang bệnh còn muốn giữ gìn quan hệ giữa tướng phủ và tô phủ, vậy mà tô phủ bên kia lại 5 lần 7 lượt tìm cách hãm hại con gái của mình. Trong lòng mặc dù nặng tình với Tô Thanh, nhưng phía bên kia thực sự đã quá đáng lắm rồi. Đầu tiên là ở trong tiệc trúc thọ của Cốc lão thái quân vu cáo hãm hại Vân Thiên Mộng, lần này lại thêm vì trả thù mà làm nàng bị thương. Điều này khiến cho bàn tay Vân Huyền Chi đặt ở đầu gối hơi siết chặt lại thành nắm đấm, lập tức lên tiếng tán thưởng Vân Thiên Mộng, vẫn là Mộng Nhi biết lấy đại cục làm trọng. Chỉ là nếu bọn họ làm sai chuyện, phụ thân chắc chắn sẽ không để con gái của ta phải chịu ủy khuất. Huống hồ, lần này ngay là Dung Phủ cùng với Sở Vương Phủ đều quan tâm đến vết thương của con như thế. Nếu phụ thân không giúp con lấy lại sự công bằng, đây chẳng phải sẽ khiến cho hai phủ kia chê cười hay sao? Vân Huyền Chi nói đến hiên ngang lẫm liệt. Nếu không phải Vân Thiên Mộng trước đó đã hiểu thấu hắn là kẻ tham lam bạc bẽo thì sợ là lúc này đã bị hình tượng người cha hiền từ này làm cho cảm động không thôi. Chỉ có điều, những lời này của Vân Huyền Chi đều không rời khỏi Dung Phủ với Sở Vương Phủ. Cả hai phủ này đều đang đối xử rất tốt với trưởng nữ của hắn. Vân Thiên Mộng nghe hắn lần này thay mình ra mặt mà lên tiếng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu hôm qua Dung Phủ với Sở Vương Phủ không phái người đến đây, sợ là Vân Huyền Chi cũng không thèm quan tâm đến đứa con gái cả này của hắn. Mà hôm qua hành động thăm hỏi ân cần thân thiết này của hai phủ, e là đã khiến Vân Huyền Chi sung sướng phấn khởi cả một buổi chiều. Bằng không sao đến bây giờ còn chưa biết nguyên nhân mình bị thương. Sợ là hắn đã quá cao hứng mới nghĩ không ra chuyện này rồi. Còn lão thái thái thấy quà tặng cùng lễ vật đầy ắp phòng khách, sợ là trong lòng từ lâu đã tức đến bục cả tim gan phèo phổi, mới không muốn Vân Huyền Chi đề cập đến chuyện của mình. Chỉ là lúc này thấy trong mắt Vân Huyền Chi thực sự tức giận, Vân Thiên Mộng tất nhiên không ngại tưới thêm ít xăng, vội vàng vén chăn lên muốn xuống giường, lại bị Vân Huyền Chi ngăn cản, trong miệng trách cứ, chân bị thương, không nên tùy tiện lộn xộn. Chỗ bà nội con bên kia để ta nói với nàng, miễn chuyện thỉnh an sớm tôi cho con chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt là được. Vân Huyền Chi không nhắc đến lão thái thái thì không sao, nhắc tới nàng, Vân Thiên Mộng lại đầy mặt khó xử, trong ánh mắt lại thêm chút sợ hãi, nhỏ giọng nói. Lần này Sở Vương Phủ chỉ tặng riêng quà cho một mình con, chắc là đã khiến trong lòng bà nội không vui. Dù sao, bà nội cũng đã từng đề cập qua với Mộng Nhi, tứ muội muội với Sở Tướng là một đôi trời sinh, chỉ e lần này trong lòng bà nội cũng không hài lòng về Mộng Nhi. Phụ thân, con gái chỉ mong gia đình ta hòa thuận, vừa không hề muốn tranh giành tình cảm với tứ muội muội, cũng không muốn nảy sinh mâu thuẫn với Tô Di Nương. Con chỉ thầm nghĩ sống một cuộc sống thầm lặng của mình trong Khởi La Viên. Xin phụ thân đừng bận tâm phí sức vì những chuyện này của con. Bằng không chính là lỗi của con rồi. Nghe vậy, Vân Huyền Chi lập tức nhướng mày. trong mắt hiện lên vẻ mỉa mai, nhìn không được hừ lạnh nói, thân phận của tứ muội muội kia của con há có thể so sánh được với con, nàng cùng lắm cũng chỉ có thể gả cho con trưởng của một gia đình quan lại bình thường làm vợ, trốn cửa cao như Sở Vương phủ vậy đâu có phải ai cũng có thể leo lên. Mẫu thân cũng thật là, đề cập những chuyện này với Thiên Kim Khuê phòng như con làm gì, cũng không biết kiêng kỵ gì cả. Con cứ yên tâm tĩnh dưỡng, tất cả mọi chuyện đã có vi phụ xử lý cho con. Nói xong, Vân Huyền Chi đứng lên, nhìn vẻ mặt cùng biểu cảm của hắn đều đã là vô cùng tức giận. Sợ là Bách Thuận Đường cùng Phong Hà Viên đều tránh không được phải đi một chuyến rồi. Vũ Mệ cùng Mộ Xuân lập tức dìu Vân Thiên Mộng đứng dậy, tiễn Vân Huyền Chi khỏi gian trong. Vũ, ngươi vừa nói đã tìm được người nhà của Phán Lan rồi sao? Làm thế nào tìm được vậy? Nhìn Vân Huyền Chi bước nhanh ra khỏi Khởi La Viên, Vân Thiên Mộng mới thấp giọng hỏi. Nhưng Vũ Mễ lại lập tức quỳ gối xuống trước mặt Vân Thiên Mộng, trên mặt toàn là tự trách. Xin tiểu thư trách phạt, người cũng không phải là do lão nô tìm được đâu ạ. Thấy chuyện này còn có ẩn tình khác, ánh mắt Vân Thiên Mộng lập tức nhìn chằm chằm vào Vũ Mễ, bình tĩnh nói, đứng lên đi đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Mễ thấy Vân Thiên Mộng vẫn không có ý trách mình, chỉ là trong lòng vẫn như trước tràn đầy sự tự trách nên vẫn cố ý quỳ trên mặt đất, chậm rãi nói, nô tỳ vốn đã nghe ngóng được nơi ở của người nhà Phán Lan, chỉ là người nhà của nàng ta sớm đã bị người ta theo dõi. Nô tỳ không có cách tới gần, đang trên đường về lại gặp biểu công tử, hắn nghe xong việc này liền tới cứu người ra, sau đó phóng hỏa đốt nhà Phán Lan. Nô tỳ đã đưa người nhà của Phán Lan tới một nơi an toàn bí mật, chỉ chờ khi tiểu thư hỏi đến. Vũ Mộng thế nào cũng không ngờ tới việc này lại kéo cả Khúc Trường Khanh dính dáng đến, nhưng dù sao hành động lần này của Khúc Trường Khanh không chỉ cứu được người nhà Phán Lan mà còn xua tan được hoài nghi của Tô Thanh nhằm vào mình. Một khi Tô Thanh đã chĩa mũi hoài nghi về phía mình thì quân cờ Phán Lan này mình sẽ không thể sử dụng được. Không thể không nói, tuy đã phiền đến Khúc Trường Khanh nhưng lại giải quyết được nỗi lo về sau của mình. Mà trong tay Khúc Trường Khanh có nhân lực dồi dào, không như mình đang thiếu hụt. Nếu không phải hắn ra tay giúp đỡ thì cho dù mình có khống chế được Phán Lan đi nữa, chỉ sợ Tô Thanh cũng sẽ không tiếp tục tin dùng nàng ta nữa. Thời gian này, Vân Thiên Mộng nhìn như là đang phải ở tướng phủ một mình đấu chọi với người khác. Nhưng thực ra, đã có phủ phủ quốc công là chỗ dựa kiên cố của nàng, từ lão thái quân đến biểu tỷ đều quan tâm lo lắng cho nàng, đến ngay cả biểu ca nhìn như lạnh lùng vô tình kia cũng ở thời điểm mấu chốt mà ra tay giúp đỡ. Điều này khiến cho Vân Thiên Mộng bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng, sâu sắc cảm nhận được có người thân thật là tốt, giống như ở hiện đại, lúc nào cũng có chị gái đứng ở sau lưng ủng hộ nàng vậy. Vân Thiên Mộng bỗng nhiên cảm giác mình có thêm nghị lực, trong mình chưa bao giờ tràn trề nhiệt huyết như thế, lập tức mời Vũ Mễ tới gần, kề bên tai nàng, nhỏ giọng phân phó. Vũ Mễ nghe xong kế hoạch của Vân Thiên Mộng, hai mắt nhất thời sáng lên, sắc mặt vui vẻ, liên tục gật đầu sau đó xoay người rời đi. Vân Thiên Mộng tựa vào đầu giường, thấy dáng vẻ hăng hái như vậy của Vũ Mễ, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt. Lại nghĩ tới bộ dáng của Vân Huyền Chi lúc rời khỏi đây, chắc chắn lần này Tô Thanh lại vì bà chị dâu ngu ngốc kia mà chịu khinh bỉ rồi. Mà ly gián quan hệ giữa Vân Huyền Chi và Tô Nguyên chính là bước quan trọng khiến Tô Thanh bị thất sủng. Sau khi Vân Huyền Chi rời khỏi Khởi La Viên, nơi mà hắn đến trước tiên không phải Phong Hà Viên mà là Bách Thuận Đường của Lão Thái Thái dù sao. So với việc Vân Thiên Mộng chịu ủy khuất này thì chuyện đại sự cả đời càng thêm trọng yếu. Mà Lão Thái Thái cùng với Vân Huyền Chi đều nhìn chúng Sở Phi Dương, hắn tất nhiên sẽ không để cho Lão Thái Thái nhanh chân đoạt trước rồi. Khi Vân Huyền Chi tiến vào buồng sưởi của Bách Thuận Đường thì Lão Thái Thái đang sai Vũ Nhuế dạy lễ nghi trong cung cho Vân Dịch Dịch. Thấy Vân Dịch Dịch theo Vũ Nhuế đứng dậy hành lễ, trong lòng Vân Huyền Chi xẹt qua một tia không hài lòng. Chỉ là nét mặt lại mang cười vấn an Lão Thái Thái, mẫu thân hôm có khỏe không ạ? Lão Thái Thái thấy Vân Huyền Chi đến, lập tức bảo Vũ Nhuế dừng lại chuyện đang làm, cười nhìn về phía Vân Huyền Chi chậm rãi trả lời, tất cả đều khỏe, ngươi công vụ bận rộn, thường ngày không cần chịu khó như thế. Trong lòng mẫu thân biết người hiếu thuận là được rồi, đừng làm mình mệt quá. Vân Huyền Chi lại lơ đễnh, ngồi xuống bên người lão thái thái, ánh mắt lại đặt trên người Vân Dịch Dịch, chỉ thấy nàng đã nhu thuận đứng ở bên người lão thái thái, nhẹ giọng hành lễ với mình, cháu gái gặp qua bác cả. Nghe vậy, Vân Huyền Chi cười ha ha, quay sang lão thái thái khen ngợi Vân Dịch Dịch, mẫu thân dạy dỗ Dịch Dịch thật tốt, so với ba đứa con của con cũng không kém đâu. Lão thái thái nghe Vân Huyền Chi hiếm khi khen Vân Dịch Dịch như vậy, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nét mặt lại khiêm tốn nói, ngươi lại khen rồi, đứa nhỏ này không được khen trước mặt, nếu không sẽ được khen mà kiêu ngạo. Huống hồ, ta thấy ba tỷ muội Mộng Nhi cũng rất tốt, không nói đến chuyện ba tỷ muội chúng đã tự mình tới Tô Thành đón ta, mà mấy ngày nay, Mộng Nhi với Vân Yên mỗi ngày đều đến đây thỉnh an, lòng hiếu thảo nhường này, thật là hiếm có. Vân Huyền Chi vẫn biết lão thái thái có thành kiến sâu đậm với mẹ con Tô Thanh, nhưng ở ngay trước mặt hắn, lão thái thái chỉ nhắc tới Vân Thiên Mộng cùng với Vân Yên, cũng đã khiến mặt mày Vân Huyền Chi không lấy gì làm sáng sủa. Rồi mặt khác nghĩ lại, nếu lão thái thái ngay cả trước mắt hắn còn không coi mẹ con Tô Thanh ra gì, sợ là sau lưng hắn thì càng thêm trầm trọng. Mặc dù chị dâu của Tô Thanh làm hại Vân Thiên Mộng bị thương, nhưng tốt xấu gì Tô Thanh cũng là ái thiếp của Vân Huyền Chi hắn, lão thái thái lại chẳng kiêng kỵ gì bộc lộ sự chán ghét hai mẹ con Tô Thanh ngay trước mặt hắn như thế, thật ra lại khiến vẻ phiền chán của Vân Huyền Chi với Tô Thanh ít đi một chút. Dù sao, một khi mà một người đã có thành kiến với một người khác, thì độ tin tưởng trong lời nói của người đó cũng không được mấy phần nữa. Nghĩ vậy, Vân Huyền Chi lại cẩn thận đánh giá Vân Dịch Dịch, nghiêm túc nói với lão thái thái, mẫu thân mấy ngày trước có nhắn đến chuyện hôn nhân của Dịch Dịch với con. Vốn con cảm thấy Dịch Dịch còn nhỏ, nhưng mới vừa rồi thấy nàng giơ tay nhấc chân đều mang khí chất của tiểu thư khuê các, lại thấy mẹ con ta nói chuyện lâu như vậy, nàng vẫn im lặng bình tĩnh, lại cảm thấy trước tiên có thể thay nàng định đoạt một chuyện hôn nhân, miễn cho Nam Nhi tốt lại bị các thiên kim khác nhanh chân giành trước mất. Không biết ý của mẫu thân thế nào ạ? Lão thái thái không ngờ Vân Huyền Chi hôm nay đến đây để bàn về chuyện hôn nhân của Vân Dịch Dịch. Trong lòng căng thẳng, nhớ tới hành động của Sở Vương Phủ hôm qua, lại tinh tế cẩn thận tính toán một phen, lúc này mời cười mở miệng, lời của con quả là hợp lòng mẫu thân, nhị đệ của con không ở bên cạnh Dịch Dịch. Bác cả đáng kiêu ngạo này là con hẳn là phải chú ý chăm lo cho nàng nhiều hơn. Bằng không người ta còn tưởng huynh đệ Vân gia chúng ta không hòa thuận. Về phần chọn vị hôn phu của Dịch Dịch, bản thân ta đã nhìn chúng một người rồi. Dứt lời lão thái thái quay đầu lại liếc Vân Dịch Dịch, thấy nàng nghe đến chuyện hai vị trưởng bối trong nhà ngay trước mặt bàn luận chuyện hôn nhân của nàng thì đã xấu hổ đỏ mặt, có chút luống cuống vẩy vò khăn lụa trong tay. Lão thái thái thấy nàng là thân nữ nhi dễ e thẹn, liền sai Vũ Nhuế đưa nàng về Thu Bích Cư, lúc này mới quay lại nhìn Vân Huyền Chi, đang muốn mở miệng nói ra tên Sở Phi Dương, lại bị Vân Huyền Chi giành trước lên tiếng. Mấy ngày trước ở phủ Phủ Quốc Công, con thấy ở tiền viện có không ít công tử danh môn, trong đó có con trai thứ hai của Lại Bộ Thượng Thư rất hợp mắt con, thân người cao giáo, sáng sủa, gia giáo tốt, năm nay cũng tham gia thi hương, trong tương lai chắc chắn là sẽ quan trụ cột của nước nhà, không biết mẫu thân có hài lòng hay không. Lão thái thái không nghĩ Vân Huyền Chi lại tìm cho Vân Dịch Dịch một người như thế, tuy là con vợ cả nhưng cũng không phải con trưởng, cha hắn tuy là quan nhị phẩm nhưng bản thân hắn lại chưa có công danh gì.